cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 82, 82, cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư Mông xã, cầu xin anh. Giọng nói ngọt ngào vang lên trong căn phòng bệnh, không gian xung quanh lúc này trở nên vô cùng ám muội. Hạ Di Dài ưỡn ngực lên cao trực tiếp đưa hai quả đào phơi bày trước mặt Bách Ảnh Quân nói. Ông xã, em muốn, em không chịu nổi nữa rồi. Bách Ảnh Quân thấy vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Ánh mắt anh lúc này tràn đầy đê, xê vọng nhìn vào cô vợ nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh khẽ há miệng ngậm lấy hai bông hoa hồng hào trước ngực cô giọng mê hoặc. Bảo bối, em có thoải mái không? Hạ Di Dài vì tiếp nhận ca một trên thích đột ngột nên đang trầm mê trong nó không trả lời. Thấy cô thỏa mãn đến mức không thể nói càng làm đê, xê vọng trong người Bách Ảnh Quân tăng lên. Anh nhìn cô gái nhỏ đang sung sướng nằm tận hưởng cây ếch không ái cảm trước mặt ánh mắt hằn lên một tia khát dục. Bách Ảnh Quân nắm lấy hai bên eo khẽ lật cơ thể Hạ Di Dài sấp lại rồi giơ tay không nương tình đánh một cái chát vào mông cô. Hạ Di Dài đang trong cơn mơ bị đánh thì khẽ giật mình, cô xoay đầu nhìn chồng mình phụng phiu. Anh đánh em, Dài Nhi, em không ngoan, anh hỏi em có thoải mái không? Nói rồi Bách Ảnh Quân lại tiếp tục giơ tay giáng thẳng một cái bốp nữa vào mông vợ. Ông xã, em có thoải mái không? Hửm, những cái đánh vào bờ em ở ông căng tròn vẫn tiếp tục được giáng xuống cuối cùng khiến Hạ Di Dài phải mở miệng xin tha. Thoải mái, ông xã đừng đánh nữa. Nghe được câu trả lời lúc bấy giờ mới làm Bách Ảnh Quân dừng lại, anh hài lòng cúi xuống hôn lên tấm lưng tia ắng nõn của Hạ Di Dài hỏi. Vậy bảo bối muốn làm gì tiếp nữa nào? Anh biết rồi còn hỏi, em không nói làm sao anh biết được. Ông xã xấu, vậy em muốn gã xấu xa này làm gì tiếp nào? Hạ Di Dài nghe đến đây thì khẽ chống hai tay lên giường tạo thành tư thế cúi người. Cô xoay đầu nhìn Bách Ảnh Quân ngượng ngùng nói. Em muốn tiểu đệ đệ của ông xã. Bách Ảnh Quân nghe vậy thì nhếch mép cười xấu xa, anh giữ lấy hai bên hông của Hạ Di Dài rồi trực tiếp thúc cậu em vào bên trong hang động nhỏ. Bị xâm nhập bất ngờ làm các cơ quan bên trong động kích hoạt, vách động thu hẹp lại kẹp chặt xê, u nhỏ của Bách Ảnh Quân làm anh ngừ lạnh một cái. Bách Ảnh Quân khẽ đưa đẩy xê, u nhỏ vào sâu bên trong hang động, anh ngã người nằm dài lên cơ thể cô đem bàn tay đang đặt bên dưới bụng cô không ngừng ca một trên thích hạt đầu. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh làm Hạ Di Dài không ngừng kêu lên thoải mái, bàn tay còn lại của anh đặt trên hông cô cũng rời khỏi vị trí tiến đến nơi hoa nhỏ. Bách Ảnh Quân một tay đặt trước ngực một tay đặt bên dưới bụng không ngừng thúc ép Hạ Di Dài đạt xê, o chào. Sau khi xác định được thời gian chính xác Bách Ảnh Quân đột nhiên gia tăng tốc độ, bàn tay của anh cũng bắt đầu ngắt nhéo thô bạo hơn. Anh ra vào thêm tầm mấy chục cái thì khẽ ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Gương mặt thỏa mãn đem toàn bộ tinh hoa phóng thích vào sâu bên trong động nhỏ. Hạ Di Dài sau khi đón nhận tất cả ca một trên thích thô bạo thì cũng la lên một tiếng đầy thoải mái rồi mệt mỏi nằm ra giường. Bách Ảnh Quân thấy vậy thì khẽ vuốt nhẹ tóc cô. Anh hôn lên chiếc má đỏ hồng vì vận động của cô rồi trực tiếp bế cô lên mang lại vào phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm Bách Ảnh Quân nhẹ nhàng đặt Hạ Di Dài lên ghế ngồi rồi lấy khăn lau qua cơ thể cô một lần nữa. Anh dùng vòi nước rửa sạch nơi tư em mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của Hôn rồi dùng khăn quấn cô lại, bế Hạ Di Dài ra đến giường Bách Ảnh Quân lấy lại bộ váy khi nãy mặc lên cơ thể cô xong kéo mền đắp ngang người để cô yên bình ngủ một giấc. Sau cuộc hát không an ái gương mặt Bách Ảnh Quân lộ rõ sự sảng khoái. Anh bước từ từ xuống canteen bệnh viện rồi thong thả đi đến quầy đồ ăn mua cho vợ một ít bánh. Xong việc anh ung dụng đút tay vào túi quần đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện một vòng rồi mới trở lại phòng bệnh. Về đến phòng bệnh Bách Ảnh Quân tiếp tục lấy máy tính ra làm việc. Cả ngày hôm nay anh đều chăm cô nên làm gì có thời gian xử lý giấy tờ sổ sách. Giờ đã là gần 6 giờ tối vì sợ cô thức dậy đói nên anh mới mua bánh sẵn. Lúc sáng để lấy máu xét nghiệm nên Hạ Di Dài vẫn chưa ăn gì chỉ ăn được một nửa bát cháo. Sau khi khám xong về phòng anh và cô lại quần nhau một trận đến tận giờ. 30 phút sau, ông xã, em đói. Bách Ảnh Quân đang làm việc nghe tiếng gọi thì lập tức buông máy xuống tiến đến cạnh giường. Anh đỡ cô vợ nhỏ của mình dậy rồi lấy bánh mua sẵn lúc nãy cho cô ăn, vừa đợi cô ăn anh vừa nói. Dài Nhi, mẹ đã làm sẵn một bàn thức ăn đợi chúng ta ở nhà rồi, ăn xong bánh này chu ta về nhà nhé. Nghe vậy Hạ Di Dài vừa ăn bánh vừa gật đầu, cô vui vẻ mỉm cười trả lời anh. Vâng, mà anh nói với mẹ rồi sao? Vẫn chưa, anh muốn đợi khi về nhà rồi chúng ta cùng nói. Dứt lời Bách Ảnh Quân đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng của cô, hai người nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Cách chương.